Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 8, cuồng bạo chiếm đoạt. Góc truyện audio.com. Chấm, a, Tạ Tranh há miệng hét lên. Nếu cổ họng cò bây giờ có thể phát ra âm thanh thì chắc chắn nó sẽ vô cùng thất thanh. Chỗ đó của cô cảm giác như vừa bị xé ra làm đòi. Thường Trùy cũng hít sâu một hơi. Anh cũng bị cò xiết đến phát đau. Nhìn cô gái nhỏ bé ở dưới thân mình cau mi tâm vì đau. Hàng mi cong cong run rẩy, đòi mỏi cắn chặt, phía dưới lại hút chặt lấy anh. Trong mắt Thương Trùy xẹt qua một tia cười lạnh. Bàn tay thô bạo xé toạc áo lót trước ngực cò. Hai bầu ngực căng tròn trắng nõn xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Thương Trùy nhếch môi rồi cúi đầu xuống chôn mặt vào đó. Mút mạnh nụ hoa trước ngực cô. Tạ Tranh hoảng loạn chống cự, nhưng cả người vừa động thì bên dưới ngay lập tức dội lên cơn đau và một cảm giác lạ. Đầu lưỡi anh mặc sức gặm cắn chiếm đoạt, một tay anh ở dưới lại mân mê bắp đùi trắng mịn. Vùng hồng đột nhiên chuyển động nhẹ nhàng, cơ thể cô đã dần phản ứng, bên dưới đã ướt dần. Thương Trùy lại di chuyển tay lên nắn bóp một bên ngực còn lại của cô. Anh bóp khối thịt mềm mại không hề có chút dịu dàng mà như muốn nhào nặn thành mọi hình dạng. Thỉnh thoảng còn trêu chọc nhũ hoa. Bên kia cũng không thoát khỏi môi lưỡi anh. Đột nhiên cắn mạnh một cái. Tạ Tranh giật mình cong người lên. Mùi vị máu tanh lan tỏa trong miệng anh. Thương Trùy bèn liếm hết nó. Cứ thế anh như cần nuốt hết hai bầu ngực mềm mại ngọt ngào dưới thân mình. Dấu răng nào cũng sâu và rớm máu, chi chít trên ngực cô. Tạ Tranh cảm giác như hai nhũ hoa sắp bị anh cắn nát. Nhưng xen lẫn cơn đau lại là khoái cảm kỳ lạ chậm chậm dâng lên. Cô bỗng cảm thấy tủi nhục và phẫn uất khi cơ thể này lại phản ứng với hành động của anh. Từ ghét mà cô chuyển sang hận người đàn ông này. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên quan sát cô. Ánh mắt tàn bạo nheo lại. Cất giọng châm biếm, Mộc Du Miên, cô còn tỏ ra thanh cao cái gì? Cuối cùng vẫn ở dưới thân tòi mà rên rỉ thấp hèn. Thương Trùy bóp cằm cô bằng hai ngón tay. Cô đang sung sướng lắm đúng không? Thân thể đê tiện uốn éo thế này cơ mà. Cả gia đình cò, cả nhà họ Mộc cũng đều thấp hèn giống như cò mà thôi. Tạ Tranh uất ức mở to mắt nhìn anh. Trước đây có chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này. Thương Trùy cướp mất nụ hòn đầu của cô. Còn hành hạ, xỉ, nhục cô. Bây giờ anh lại còn cưỡng hiếp cô. Điều đáng hận hơn là cô lại không thể khống chế được cảm giác hưng phấn đang giáng trào trong cơ thể. Cả người cô tràn đầy dấu hôn của anh. Giống như Thương Trùy đang tuyên bố quyền sở hữu thuộc về riêng mình. Anh nâng mắt đối mắt với cò. Đòi mỏi mỏng lạnh bạc khẽ nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp. Thân dưới bấy giờ bắt đầu luận động nhanh hơn. Sao? Sướng không? Thương Trùy thở ra một hơi nóng bỏng nói bên tai cô. Sau đó cắn vào vành tai mẫn cảm. Gương mặt cỏ đã phiếm hồng. Cố gắng cắn chặt mỏi lại. Không muốn khuất phục anh dễ dàng. Anh cũng không hề vội vàng. Tiết tấu lúc nhanh lúc chậm. Lúc nhanh thì y hệt như hắc mã, lúc chậm thì lại như con sóng nhẹ nhàng xô đập, âm thanh bạch bạch đầy ái. Mùi ở bên trong căn phòng rộng lớn càng khiến Tạ Tranh nghe thấy rõ ràng hơn. Hơi thở của Thương Trùy cũng dần nặng nề, trong ánh mắt anh bây giờ chỉ có dục vọng chiếm hữu. Cô nhắm mắt lại quay mặt tránh đi, không muốn nhìn người đàn ông độc ác này. Càng không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân đang chìm vào hoan lạc. Vào hố sâu tủi nhục, hơi thở thô xuyễn của anh cùng mùi hương bạc hà quanh quấn bao trùm trong không khí. Bàn tay anh nắm trọn bầu ngực cô, điên cuồng bóp lấy nó, không quên buông những lời sỉ nhục. Nhìn cô lúc này thật giống với mấy con búp bê chỉ biết nằm đó không biết rên gì. À tòi quên mất, cô bị câm mà. Nhưng nếu cổ thì vần kêu được đúng không? Một con câm bị nhà họ Mộc vứt bỏ và lợi dụng. Chỉ đáng làm vật tiêu khiến của tôi thôi. Thương Trùy cười lạnh, cố tình thúc mạnh từng đợt. Cơ thế Tạ Chanh đón nhận dục vọng to lớn của anh như thủy triều. Bụng dưới thấp thoáng lồi cả lên vật đàn ông. Cả người cô cảm thấy như sắp bị nhấn chìm. Gương mặt anh trước mắt dường như mờ dần. Lý trí cũng thế. Đòi mòi anh đào mấp máy hé mở như muốn nói điều gì đó thì lại bị anh dùng mòi của mình bịt chặt. Đầu lưỡi anh cuồng dã len vào cuốn lấy lưỡi cô. Một nụ hôn sâu đầy ép buộc khiến cò không thở nổi. Tạ Chanh thở dốc. Ở dưới thương chùy đang chảy nước rút. Dục vọng rút ra đâm vào nhanh đến kinh người. Khoái cảm bên trong lần đầu tiên như rút hết lý trí của có. Mùi máu tươi nhanh chóng tản ra trong không khí. Quấn quýt bên chóp mũi anh. Thương chùy nhíu mày nhìn xuống nơi kết nối giữa hai. Người bọn họ. Không nhìn thì thôi. Đã nhìn rồi thì máu nóng bên trong anh lại trào lên dữ dội. Ở dưới một mảnh phiếm hồng chật hẹp mê người khó khăn nùa trọn cự vật to lớn của anh. Còn có máu đỏ rỉ ra trên ga giường. Yết hầu anh chuyển động lên xuống. Quả thật anh phải thừa nhận một điều bên trong cô thực sự rất mê người. Lại còn phản ứng mãnh liệt lấy anh. Đúng là 500 vạn này cũng coi như bù lại được một chút. Tạ Chanh không biết rằng cô đã kích thích anh nhiều thế nào. Trong đầu anh còn đang tính toán sẽ hưởng thụ việc sau này sẽ giày vò cô như thế nào nữa đấy. Thương chỉ giống như tìm được món đồ chơi mới. Cự vật nóng bỏng như quái vật xâm chiếm cô điên cuồng. Tạ Chanh đã không chịu nổi nữa. Mờ mịt ngất đi. Lúc này anh mới gầm nhẹ một tiếng. Bắn hết tất cả vào bên trong cô. Mộc Du Miên, ai cho cò ngất hả? Tôi còn chưa chơi xong đâu. Anh lay lay người cô. Tạ Chanh đáng thương mềm oặt nằm nghiêng sang một bên. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Mi tâm cau chặt lại. Cong người ôm lấy bụng giống như rất đau đớn. Anh nhìn bộ dạng đó của cò. Sau đó lại đưa mắt xuống cậu bé vẫn còn đang dựng đứng của mình. Hừ lạnh một tiếng. Lấy khăn che đi nửa thân dưới của mình rồi ra lệnh cho người hầu gọi bác sĩ. Lưu Âu Lỵ đã đứng sẵn ngoài cửa chờ. Lúc nhìn thấy thân thể lõa lồ của Tạ Chanh nằm trên giường. Trên mặt bà ta cũng không bày tỏ cảm xúc gì. Cúi đầu theo lệnh anh gọi bác sĩ. Thương Trì đóng cửa lại. Đôi mắt lại hướng về thân thể kiều diễm không mảnh vải che thân nằm. Trên giường, cổ họng cô khò khốc muốn uống nước nhưng lại không thể nói được. Chỉ có thể thốt ra từng tiếng. Anh tiến lại gần cô. Tạ Chanh đột nhiên cảm thấy có một dòng nước mát lành chảy vào cổ họng xoa dịu đi cơn khát khò của mình. Hai tay tự nhiên vòng qua cổ anh muốn nhiều hơn. Nước của cô vẫn còn muốn uống nữa. Nếu cô mà biết anh đang dùng môi đế bón nước cho mình thì chắc chắn sẽ phun thẳng nó ra. Thương chỉ liếm môi một cái. Nhếch môi cười đầy kiêu hãnh. Cô gái nhỏ dưới thân không biết chút gì. Gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Thân trên toàn dấu vết của cuộc kích tình cuồng nhiệt. Thân dưới lại ướt đẫm. Hai tay mềm oặt vòng qua cô anh ấm ức muốn uống nước. Ngón tay anh vuốt ve bờ môi căng mọng của cò. Cất tiếng nói bên tai cô. Mộc Du Miên, muốn uống nước thì phải biết điều. Mà hầu hạ tỏi thật tốt. Cách chương.